Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 205, không phải là ngươi không cưới. Chậc chậc chậc, Hyuga đại trạch trong phòng tu luyện. Hyuga Yoru phảng phất một bãi bùn nhão nằm tại trên sàn nhà bằng gỗ. Hai mắt vô thần, liền giống bị vòng. Hai cái 17-18 tuổi thiếu niên ngồi xổm tại bên cạnh hắn. Một mặt sảng khoái, Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi. Rất lâu không thấy được tỷ tỷ đánh đến vui sướng như vậy đầm đìa. Quyền quyền đến thịt, dư vị vô tận a. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi gật gù đắc ý. Hyuga Hizashi nhìn một chút Yoru tấm kia xinh không thể luyến khuôn mặt tuấn tú. Suy nghĩ một chút vẫn là không có bỏ đá xuống giếng. Mặc dù hắn cũng nhìn đến mừng thầm là được rồi. Ai, 3 năm này nước sôi lửa bỏng thời gian a. Cuối cùng có người trở về chia sẻ. Ha ha ha, Yoru thiếu gia, gia chủ mời ngươi đi qua. Đúng lúc này, một cái thị nữ bỗng nhiên bước chân nhỏ chạy vào. Hyuga hai huynh đệ sảng khoái biểu tình ngưng trọng. Một loại hết sức quen thuộc không ổn cảm giác vượt qua thời gian mấy năm lần thứ hai đánh tới. Tại, đâu, bên trong, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đứt quãng nói. Tiểu thị nữ lặng lẽ mắt liếc hắn tuấn tú gương mặt. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Tại phòng tắm, bên trong, chấm ngoặc kép, Hyuga huynh đệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hiện tại liền đi. Hyuga Yoru nháy mắt đầy máu phục sinh, xoay người mà lên, nhìn cũng chưa từng nhìn Hyuga huynh đệ một cái, như một trận gió rời đi phòng tu luyện. Hyuga huynh đệ trong gió lộn xộn. Ca ca, hiện tại ngươi cảm thấy hắn là về là tốt, vẫn là không trở về tốt. Hyuga Hizashi 45 độ nhìn lên trần nhà. Hyuga Hayashi dọn dẹp thất linh bát lạc tâm tình. Đau răng nói, ta cảm thấy không có hắn người này tương đối tốt. Có thể hắn danh khí rất lớn, cho gia tộc mang đến quá nhiều chỗ tốt. Mà còn, Hyuga Hizashi chán nản cúi đầu. Tỷ tỷ thật rất thích hắn. Ta nghĩ tỷ tỷ hối hận nhất sự tình. Đại khái chính là nhất thời xúc động nói muốn làm tỷ tỷ của hắn. Nhiều năm đi qua, bọn hắn cũng đều không phải người mù. Kaguya biểu hiện có thể nói là rất rõ ràng. Khác nhau đối đãi, bất công dạng này từ ngữ đều không đủ lấy hình dung. Nàng tại đối mặt Hyuga Yoru cùng đối mặt những người khác lúc. Căn bản chính là hai người. Nhưng là hôm nay Sunet đại nhân cùng Uzumaki Kushinai tại thời điểm. Tỷ tỷ không phải y nguyên cứng rắn nói Yoru nhất định phải lấy Hyuga tộc nhân làm thế sao? Hyuga Hayashi nói. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hyuga Hizashi bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Quay đầu nhìn hướng ca hắn. Trong tộc đến tuổi lại đẹp mắt nữ hài tử cũng không nhiều. Chấm ngoặc kép, người nói là, chấm ngoặc kép. Hyuga Hayashi nuốt một ngụm nước bọt. Ta nhớ kỹ ca ca ngươi gần nhất một năm cùng Hyuga Linh quan hệ rất tốt a. Nếu như bị tỷ tỷ chỉ kết hôn cho Yoru. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Hyuga Hizashi liếc mắt nói. Hyuga Hayashi cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng không kém, cùng Linh tỷ tỷ mộc tử. Quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Khục, chấm ngoặc kép, Hyuga Hizashi đỏ mặt bên dưới. Lúc đầu ta chính là hiếu kỳ ca ca ngươi coi trọng nhà ai nữ hài. Kết quả lén lút theo dõi bên dưới lại phát hiện tỷ tỷ nàng đặc biệt đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép, lúc đầu cảm giác rất kỳ quái. Nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Ta lấy muội muội, ngươi lấy tỷ tỷ, tranh thủ thời gian nói ra. Hyuga Hayashi nói, ân, nhất định phải. Hyuga Hizashi suy nghĩ một chút Hyuga Yoru tấm kia không có góc chết mặt. Cảm giác cấp bách lập tức liền lên tới. Trong phòng tắm, dùng cho tắm rửa về sau nghỉ ngơi thảm nền tatami bên trên. Kaguya nghiêng người dựa vào tường gỗ. Một đôi thủy nhuận nhuận tiết mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ cây hoa anh đào. Kushinai sự tình, ngươi định làm như thế nào? Còn có Sunet. Nghe nói ngươi vì nàng nỗ lực 5 năm sinh mệnh. Nàng âm thanh coi như bình thản. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lúc trước đi ra khí. lại thành công đem Sunet cùng Kusinai đuổi ra ngoài nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có thể là hiện tại tư thế đặc thù. Bởi vì Kaguya giờ phút này vẻn vẹn trùm khăn tắm, tiết ngọc mượt mà hai vai cùng bóng loáng mềm mại cánh tay đều lộ ra. Nhất là khăn tắm bên dưới tinh tế thon dài mỹ diệu hai chân. Có chút uốn lượn ra hoàn mỹ đường cong, rơi vào một đôi trắng nõn trong tay. Hyuga Yoru ngay tại tận tâm tận lực xoa bóp cho nàng hai chân. Byakugan thị giác cùng mắt trần thị giác vẫn là có khác biệt. Byakugan thị giác có thể nhìn ra không có tì vết, nhưng nhìn không ra loại này trắng như tuyết bên trong lộ ra thản nhiên phấn nộn rực rỡ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là xúc cảm, tiêm trượt như noãn ngọc, thổi qua liền phá, chân chơi năm a chân chơi năm. Yoru nội tâm gào thét như sấm, ngoài cửa sổ bay là tả rơi xuống hoa anh đào mưa. Nhưng Kaguya tâm tư nhưng không có một chút tại phía trên kia. Nàng có chút hối hận dùng loại phương thức này đền bù hắn. Kỳ thật đánh đến cũng không tính quá ác. Cái này phúc lợi cho phải có điểm nhiều. Nếu không phải đã từng bị hắn tắm rửa qua. Nếu không phải hôm nay hắn trước cùng Kusinai hẹn hò. Nếu không phải Sunet nói rõ tư thế muốn cướp người. Nếu không phải Hokage bỗng nhiên lên tiếng. Nàng, tuyệt sẽ không dạng này. Nghe đến ta lời nói sao? Kaguya tuyết nhan hơi phấn. Giọng nói lại rất có thiên phú bảo trì lạnh giá. Nghe đến. Hyuga Yoru hai tay không thay đổi xoa xoa động tác. Ngẩng mặt, nghiêm túc nói. Tỷ, phía trước Kazekick tính toán. Ta mất đi 5 năm sinh mệnh cũng không thể đều nói là vì Sunet. Dù sao Kazekick vốn chính là hướng ta đến. Mà còn rất có thể nhân họa đắc phúc. Chờ ta có thể tùy thời hấp thu tự nhiên năng lượng. Ta liền rốt cuộc sẽ không già. Trong lời này chứa lượng tin tức quá lớn. Để Kaguya tạm thời quên đi trên hai chân tê tê dại dại xúc cảm. Tự nhiên năng lượng. Chấm ngoặc kép. Nàng trầm ngâm một lát. Nói. Ta nhớ kỹ Sunet tại làm loại này nghiên cứu. Tỷ. Người liền cái này đều biết rõ. Hyuga Yoru liếc mắt nhìn nàng. Thủ hạ không ngừng. Các ngươi quan hệ rất tốt sao? A. Kaguya cười lạnh một tiếng. Nàng chỉ là khoe khoang qua. Chờ khai phát ra lợi dụng tự nhiên năng lượng phương pháp về sau nàng sẽ so ta tuổi trẻ mà thôi. Yoru lại yên lặng cúi đầu. Nói sang chuyện khác. Kỳ thật ta bây giờ nhìn lại không nhỏ. Nhưng tuổi thật đăng ký vẫn là không lớn. Hokage đề nghị liền thoái thác một cái tốt. Kết hôn loại sự tình này không cần gấp như vậy. Dạng này cũng tốt. Ta cho ngươi thời gian mấy năm trong gia tộc chọn một chút. Kaguya vô ý thức siết chặt tiết tay. Hyuga Yoru bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt bức người. Tỷ, ta đã nói với ngươi. Trong gia tộc, ta không phải là ngươi không cưới. Kaguya tại hắn dạng này nóng bỏng ép sát ánh mắt bên dưới lại như bị hù đến thú nhỏ đồng dạng. Nhẹ nhàng xoay mở đầu. Giả vờ nhìn ngoài cửa sổ. Cái gì cũng không có nghe đến. Yoru cũng là không buồn. Chỉ là khóe miệng ngoác ngoác. Hai tay vị trí hướng bên trên hơi di chuyển. Kaguya bỗng nhiên kêu nhỏ âm thanh. Quay đầu. Tiết nhan trắng nhạt. Nàng vươn tay đè lại Hyuga Yoru hai tay. Trầm thấp mà nói. Ngươi làm gì chứ? Ta giúp tỷ buông lỏng thân thể. Giãn ra lòng dạ. Điều dưỡng tâm tính. Yoru nói đến chững chạc đàng hoàng. Hai tay nhưng từ dưới tay nàng chạy ra ngoài. Bỗng nhiên liền đưa đến phía sau nàng. Một tay khẽ vuốt tóc trắng. Một tay ôm eo. Đồng thời chính mình áp lên. Trực tiếp đem Kaguya trùm khăn tắm thân thể đẩy ngã tại thảm nền tatami bên trên. Kaguya đầu không có đụng vào mặt giường. Bởi vì Hyuga Yoru tay đệm ở nàng sau đầu. Nhưng nàng tắm rửa về sau tản ra thản nhiên ấm áp tư thái. Lại bị Yoru không lưu tình chút nào khống chế tại thảm nền tatami bên trên. Mà hắn cứ như vậy nhìn thẳng nàng tiết mắt. Ánh mắt trượt xuống đến cái kia phấn nhuận môi mỏng bên trên. Không do dự, trực tiếp dán xuống. Không thể lấy. Kaguya tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại miệng của hắn. Có thể Hyuga Yoru lại đem nàng dưới lưng cái tay kia rút ra. kiên định kéo ra bên miệng ngọc thủ của nàng, tiếp tục ép xuống. A, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, Kaguya đầu một bên, hiểm hiểm tránh đi, nhưng cái kia ấm áp môi vẫn là rơi vào nàng thổi qua liền phá gò má bên trên. Cực nóng hơi thở bốc hơi cho nàng gò má nóng bỏng. Tim đập loạn thời điểm, Kaguya luôn là sẽ lâm vào tỉnh tỉnh manh manh trạng thái. Một đôi trong suốt tiết mắt cũng biến thành mờ mịt. Hyuga Yoru xem xét liền vui vẻ, nhưng hắn không có lại thăm dò nàng ranh giới cuối cùng. Chỉ là đem mặt chôn ở nàng như tuyết trong mái tóc. Hít một hơi thật sâu, đem sao động an lòng đi xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,